Số 13 phố Minh Khơ. Chương 188, 188, tức giận. 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi biểu diễn xiếc sắp bắt đầu. Mua vé vào sân khấu. Vé người lớn thông thường có giá 5 lu coi một vé. Vé trẻ em 2 lu coi một vé. Vé VIP 10 lu oxin một vé. Karen đã mua 7 vé VIP và chi 70 lu coi vì vé VIP không được giảm giá như vé trẻ em. Vé có màu sắc khác cũng tương ứng với các khu vực khác nhau. Sau khi đi vào có người sẽ kiểm tra vé và hướng dẫn khu vực cho ngươi. Vị trí của vé VIP ở phía trước của sân khấu trung tâm. Khu vực là nơi này. Nhưng trên vé cũng không có số vị trí cụ thể. Mỗi khu vực đặt băng ghế dài. Mọi người có thể ngồi theo ý muốn trong khu vực vé quy định. Karen chọn ngồi ở hàng thứ 3. Hắn ngồi ở hàng ngoài cùng bên trái. Yonis ở bên phải. Mina ngồi hàng bên phải theo thứ tự. Alfred ngồi ở lối đi cuối cùng bên phải. Âm nhạc rất vang, nhịp điệu cũng rất mạnh. Trên sân khấu có một chú hề ăn mặc người đang cầm micro không ngừng làm tư thế chỉ huy. Có cảm thấy ầm ĩ không? Karen hỏi Yonis đang ngồi bên cạnh mình. Không, ta cảm thấy rất náo nhiệt. Cũng rất chờ mong. Yonis cười nói. Ta còn chưa từng tới địa phương náo nhiệt như vậy. Karen cảm thấy. Náo nhiệt. Mà Yonis nói đến. Hẳn là đang đề cập đến. Tiếp địa khí. Hình dung một người bình dị. Gần gũi. Không cao giá. Cuối cùng. Khán giả vào sân đều ngồi gần đầy. Chú hề hướng về phía micro phát ra một tiếng thét chói tai. Vốn định thu hút lực chú ý của mọi người một chút. Ai ngờ loa trực tiếp phá âm, âm thanh điện nổ tung, vé VIP ngồi ở phía trước, cũng gần loa nhất, tương đương với một làn tấn công sóng âm thanh. Karen hít sâu một hơi, nhìn Yonis và bọn trẻ, phát hiện bọn họ tuy rằng bịt lỗ tai, nhưng vẫn cười như cũ. Kính thưa các quý ngài, chào mừng quý vị đến với đoàn biểu diễn của rạp xiếc Casio. Những tiết mục đặc sắc sắp bắt đầu. Tiết mục đầu tiên sẽ là ca khúc nổi tiếng của Luzia. Tình nhân Luzia, do tiểu thư ca hậu xinh đẹp của chúng ta trình diễn. Một nữ ca sĩ có dáng người hơi đờ ấy đà, mặc trang phục màu xanh có vẻ rất bó sát cầm micro đi tới giữa sân khấu. Kèm theo tiếng nhạc nền vang lên, cô bắt đầu xúc động hát ca khúc Tình nhân Luzia, một bài hát được sáng tác bởi một ca sĩ quốc tịch Viên. Người xuất thân từ thành phố Luzia, nhưng từ năm 3 tuổi đã theo cha mẹ chuyển đến Viên. Bài hát này đã từng đoạt giải tại một lễ hội âm nhạc nào đó của Viên. Tuy rằng trong mắt rạp xiếc từ nơi khác đến, bài hát này hẳn là biểu tượng của thành phố Luzia. Nhưng kỳ thật người dân địa phương thành phố Luzia cơ bản chưa từng nghe qua bài hát này. Sự thật cũng vậy, nữ ca sĩ hát không tệ. Nhưng bài hát này quả thật có chút quá bình thường. Mọi người nghe rất tẻ nhạt. Chẳng qua tác dụng của bài hát mở đầu chính là vì làm dịu bầu không khí một chút. An ủi những khán giả đang chờ đợi trong sự nóng nảy. Lại tranh thủ thêm một chút thời gian cho những khán giả còn chưa kịp mua vé vào sân khấu. Dù sao thì, tất cả mọi người đến xem xiếc. Không phải để xem một buổi hòa nhạc. Trong góc nhìn của Karen. Cái loa này, phong cách này, trên nền đất cứng, đám đông nhìn xung quanh, lập tức kéo hắn tiến vào bầu không khí của đội nhạc tang lễ ở nông thôn kiếp trước. Nữ ca sĩ rất tận tâm, giữa chừng còn cố gắng tương tác với khán giả, còn một lần đối thoại với khán giả, nhưng đây là lần đầu tiên mọi người nghe bài hát này. Làm sao có thể hát theo được, nhưng may mắn thay, bài hát cuối cùng đã kết thúc. Nữ ca sĩ cũng như chút được gánh nặng, cúi đầu trước mặt khán đài. Cảm ơn tất cả mọi người. Ngay sau đó, từng con ngựa được thả ra. Chúng nó chạy vòng quanh sân khấu bắt đầu chạy theo vòng tròn. Nam nữ diễn viên nhào lộn trên lưng ngựa bắt đầu làm các loại động tác khó khăn. Khán giả lập tức bắt đầu hoan hô từng trận. Nhất là trẻ em, càng hưng phấn thét chói tai. Biểu diễn xiếc. Lúc này mới chính thức bắt đầu. Kế tiếp, biểu diễn tiết mục thuần thú. Một con sư tử dưới sự chỉ huy của thuần thú sư làm đủ loại động tác. Thoạt nhìn thập phần ca một trên thích. Mà lúc này, Alfred ngồi ở lối đi bên phải quay đầu nhìn thoáng qua lối vào. Ngay sau đó cúi đầu nói với Lan đang xem xiếc bên cạnh. Lan, chú đi ra ngoài trước một chút. Ngươi ngồi đây, bảo vệ tốt mọi người. Biết không? Vâng, Alfred nhìn thoáng qua Karen đang ngồi ở khoảng cách hơi xa. Do dự một chút, vẫn quyết định khom lưng đi tới trước mặt Karen. Thiếu gia, bên ngoài có chút việc. Ta đi kiểm tra một chút. Karen khẽ nhíu mày, hỏi, có nghiêm trọng không? Không rõ ràng lắm, ta đi xem một chút. Có cần ta đi cùng không? Karen nhìn vào vẻ mặt của Alfred và cảm thấy mọi chuyện sẽ không đơn giản như vậy. Nếu có bất kỳ tai nạn hoặc rủi ro gì, hắn ta sẽ không ngần ngại đưa mọi người về nhà. Alfred nhìn bốn phía, nói, thiếu gia, nơi này đông người, an toàn, ta một mình đi ra ngoài xem xét là tốt rồi. Được, Alfred bước ra khỏi lối ra, bởi vì hầu hết mọi người đang xem buổi biểu diễn bên trong. Vậy nên không có nhiều bóng người bên ngoài, ngoại trừ nhóm người chaser bán hàng rong và hoạt động mại dâm. Tuy nhiên, Alfred đi thẳng đến một cái lều nhỏ của người chaser. Vén rèm lên, nhìn thấy một người đàn ông ăn mặc phong cách người chaser nằm trên mặt đất. Một người phụ nữ đang cậy một hộp tiết kiệm. Vừa cậy vừa mắng, hắn ta cũng chết quá nhanh đi. Rốt cuộc hắn đã giấu chìa khóa giữ tiền tiết kiệm của mình ở đâu? Ngoài ra, còn có một lão giả mặc áo khoác da cũ nát đang ngồi trên băng ghế nhỏ. Trong tay cầm một con dao nhỏ, miệng đao hướng về phía một chiếc nhẫn sắt ở ngón áp út của mình. Từng chút gõ, phát ra âm thanh giòn vang. Khi Alfred bước vào, lão già nâng mí mắt lên. Chỉ cần liếc mắt một cái, trực tiếp mang đến áp lực cực lớn cho Alfred. Trong nháy mắt này, Alfred liền ý thức được. Lão già trước mắt này là sự tồn tại mà mình tuyệt đối không cách nào đối kháng. Hơn nữa gần như là bản năng, hắn đem lão già trước mắt này tiến hành so sánh với lão già Dis. Kết luận cảm tính là, hẳn là lão già Dis còn cường đại hơn một chút, bởi vì lão già Dis từng làm cho mình cảm giác được một loại ảo giác, ta cố gắng lắm mới thể miễn cưỡng đánh ngang tay với ngươi. Rasma ném con dao găm trong tay tới trước mặt Alfred, nói, tự mình đào một con mắt cho ta. Thật cẩn thận đào, không cần để lại vết chảy xước. Alfred nhìn về phía người phụ nữ vẫn còn cậy khóa. Khóe miệng lão giả lộ ra ý cười. Giơ tay lên, trật tự, lỗ ân giam. Trong phút chốc, bốn phía trước người Alfred xuất hiện một khung màu đen. Đem hắn hoàn toàn ngăn cách ở bên trong. Ngăn chặn hết thảy năng lực của mị ma chi nhãn. Cách chương.